Chương 529, bậc tiến sĩ. Cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ trong họa lệ tạo sở nghiên cứu khác biệt, bậc tiến sĩ sở nghiên cứu tu kiến tại rừng rậm trên sườn núi. Hắn đặc biệt ưa thích làm bộ kẹ mẩn dã ngoại nghiên cứu, cho rằng tiến sĩ không nên cả ngày đang nghiên cứu trong sở nghiên cứu, tốt nhất là muốn đích thân đi cùng bộ kẹ mẩn tiếp xúc, đi quan sát bộ kẹ mẩn hình thái các loại. Cứ như vậy, bậc tiến sĩ trong vòng một năm liền rất không bao lâu ở giữa ngốc đang nghiên cứu chỗ, cơ bản đều là ở bên ngoài đi theo bộ kẹ mẩn phía sau cái mông chạy. Đương nhiên, gần nhất là liên minh giải thi đấu vừa mới kết thúc. Một giới tân thủ huấn luyện ra xuất phát thời gian, bậc tiến sĩ làm phái phát tân thủ bộ kệ mẩn phụ trách người, tự nhiên là an an tâm tâm ở tại sở nghiên cứu của mình bên trong chờ đám tân thủ bọn họ nhận lấy sắp làm bạn bọn hắn cả đời đồng bạn. Nhỏ gò núi cũng không cao, Lạc Ninh mang theo hai nữ chẳng được bao lâu liền đã đi tới sở nghiên cứu cổng. Len Ken đi đến chất gỗ trước cổng chính, Lạc Ninh nhấn chuông cửa. Tới, đến rồi theo một thanh niên nam tử thanh âm từ xa mà đến gần. Sau đó lớn cửa bị mở ra đến, hiện ra một vị mặc nghiên cứu tiêu chí màu trắng áo dài, mái tóc màu xanh lục nam tử trẻ tuổi. Hắn đem Lạc Ninh một đoàn người thô sơ giản lược đánh giá một phen, ánh mắt tại Đoá Nhi cùng gì cả trên thân tạm thời dừng lại trong chốc lát về sau, kinh ngạc nhìn xem Lạc Ninh hỏi, không tốt, xin hỏi các ngươi tại trong ấn tượng của hắn, hiển nhiên là không có như thế một cái tổ ba người hôm nay đến nhận lấy tân thủ bộ kẹ mẩn. Không phải hắn tuyệt đối sẽ nhớ phi thường kiên cố. Bởi vì nam nhân kia phía sau hai nữ tử, thật là làm cho người muốn quên cũng khó khăn ngươi tốt. Ta gọi Lạc Ninh, từ Cạn Tổ bên kia tới, lần này là tới bái phỏng bậc tiến sĩ. Lạc Ninh đối tuổi trẻ nghiên cứu giới thiệu nói, bởi vì tại khi xuất phát cũng đã cùng bậc tiến sĩ bắt chuyện qua nói muốn đến bên này, cho nên đoán chừng bậc tiến sĩ QNZ cùng mình dưới đáy nghiên cứu nhóm nói qua, tại Lạc Ninh tự giới thiệu về sau. Vị kia tuổi trẻ nghiên cứu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy sốt ruột nhìn xem Lạc Ninh, à, nguyên lai là Lạc Ninh tiên sinh đến rồi không tốt, tiến sĩ còn nghĩ đến đám các ngươi muốn chờ mấy ngày mới có thể đến quên giới thiệu, ta là bậc. Tiến sĩ trợ thủ, bậc tiến sĩ hiện tại chính tại Hậu Sơn nơi đó quan sát bộ kẹ mần đâu, các ngươi trước tiến đến. Tuổi trẻ nghiên cứu chi như vậy chờ mong Lạc Ninh đến, chắc là muốn nhìn mẹ gạ tiến hóa quá trình cụ thể thôi. Đối với bọn hắn tới nói, thế giới bổ kẹ mẩn thần bí phản ứng liền là bọn hắn nóng bỏng nhất truy cầu. Đinh Linh Linh đang lúc Lạc Ninh chuẩn bị tiến vào thời điểm, một trận thanh thúy tiếng chuông xe đạp vang lên, sau đó, thiếu nữ cơi xe đạp ở trước mặt mọi người dừng lại hướng tiến sĩ trợ thủ đạo hỏi, ngươi tốt, ta là tới tìm bậc tiến sĩ đến nhận lấy tân thủ bổ kẹ mẩn, xin hỏi tiến sĩ có ở đây không đến nhận lấy bổ kẹ mẩn? Là người mới huấn luyện ra sao gì cả chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt thiếu nữ này thân mặc màu đỏ ngắn tay áo sơ mi, trên đầu ghim một đầu mái vòm khăn trùng đầu, trên tay mang. Theo một đôi tay nhỏ bộ, trên lưng buộc lên một cái màu vàng bọc nhỏ bao. Dưới thân thì là một đầu màu lam quân đùi, lộ ra một đoạn chân bóng bắp chân, trên chân là một đôi hắc sắc vớ cùng một đôi màu đỏ băng tâm phản dày. Người chính là May. Trợ thủ hiển nhiên là biết gần nhất muốn tới nhận lấy bộ kẹ mẩn huấn luyện ra danh sách cùng ảnh chụp, nhìn xem thiếu nữ này nói gãi gãi đầu, nói, thật sự là không tốt, hiện tại tạm thời còn không có cách nào cho ngươi ban đầu bộ kẹ mẩn, thật là tiến sĩ bây giờ tại phía sau núi quan sát hoang dại bộ kẹ mẩn, nếu như có thể mà nói, đang nghiên cứu trong sở các loại. Xem ra trợ thủ nhóm đối với nhà mình tiến sĩ thường xuyên chạy đi ra bên ngoài tùy tiện sóng cũng là có phần đoán nghiệm. Như thế à, tiến sĩ là tại Hậu Sơn sao vậy ta đi tìm hắn thiếu nữ nhưng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lạc Ninh bọn người về sau, xe đạp phương hướng nhất chuyển, đi nhìn xem cưới xe đạp như một trận gió rời đi thiếu nữ, Đoá Nhi có chút mà cười cười, tiểu cô nương này thật đúng là rất sức sống huấn luyện ra a đi xa thiếu nữ cùng xe đạp, để gì cả hiển nhiên là an mại không ở, đối Lạc Ninh nhảy cẫng đưa ra đề nghị của mình, chúng ta QNZ cùng một chỗ theo sau. Gặp xong kia cái gì sĩ về sau. Chúng ta liền lập tức xuất phát ta đã không kịp chờ đợi muốn thu phục bộ kẹ mẩn đấy Lạc Ninh còn chưa kịp biểu thị, liền bị gì cả lôi kéo đi tới. Hắn đành phải quay đầu cùng tiến sĩ trợ thủ không tốt lên tiếng kêu gọi, sau đó liền lôi kéo Đoá Nhi bước nhanh đi theo vừa rồi thiếu nữ rời đi phương hướng đi theo. Nhưng mà, đi cũng không lâu lắm, đám người liền nghe trận trận chó sủa thanh âm, trong đó còn kèm theo người lớn tiếng kêu cứu thanh âm. Ở bên kia, Đoá Nhi đối ven đường rừng rậm một chỉ, mang theo Lạc Ninh cùng dì cả nhanh chóng hướng về bên kia chạy tới. Đợi đến tới gần về sau, mới phát hiện vừa mới thiếu nữ kia đã ở chỗ này, bất quá kêu cứu lại là khác một thân. Một người mặc áo khoác trắng, dáng người hơi có vẻ thô thấp, một mặt râu quai nón trung niên nam nhân lúc này chính ghé vào dưới sườn núi một cây đại thụ trên nhánh cây. Dưới cây vây quanh ba con tông màu nâu giống chó con bổ kẻ mẩn đang không ngừng sủa inh lên. Xem ra cái này xui xẻo ra hỏa không biết là thế nào đắc tội này một đám bổ xì hê nạ, dẫn đến mình bị vây công. Dì cả hiếp con ngươi, phi thường thuần thục sở ra bản thân bổ kẻ đẹp, một bộ ta là uy tín lâu năm huấn luyện ra cao thủ bộ dáng. Hừ hừ, nhường dì cả đến xem, đến cùng là cái gì bổ kẻ mẩn dám công kích nhân loại bổ xì hê nạ, cắn chặt bổ kẻ mẩn. Ác hệ. Cái gì đều ăn ăn tạp tính bộ kẹ mẩn, nhô ra đặc thù là cùng thân thể không tương xứng cự đại hổ răng. Cái đuôi sẽ sủ lông đồng thời sẽ lộ ra răng sắc hung mãnh đe dọa đối phương. Đối với chạy trốn đối thủ sẽ cố chấp đuổi theo, tại con mồi tinh bị lực tận trước đó sẽ một mực truy đuổi, một khi lọt vào phản kích liền sẽ cụp đuôi đào tẩu. Lấy bén nhạy khứu giác, bị để mắt tới con mồi tuyệt đối không cách nào đào thoát, phi thường khó chơi tính cách. Đang lúc gì cả trong tay bổ kẹ đẹp kể ra trong lúc đó, vừa mới gặp phải người thiếu nữ kia đã đem xe đạp vẫn ở một bên, từ rơi xuống tại trên sườn núi một cái bao lớn bên trong hoảng hoảng trương trương lấy ra một cái bổ kẹ bản. Tiếp theo, thiếu nữ đem bổ kẹ bản cao cao quăng lên, một cái màu lam, trên đầu lấy một cái vây cá bổ kẹ mẩn từ bổ kẹ bản bên trong nhảy ra ngoài. Gì cả đi lòng vòng sáng lấp lánh con người, lần nữa mở ra mình bổ kẹ đẹp, mù kịp. Chiều cá bổ kẻ mẩn, thủy hệ. Tại lục địa sẽ lấy 4 con phu khuân vác đi, trên đầu vây cá có thể thông qua dòng nước tình huống cảm giác tình huống chung quanh. Có thể phát ra đủ để dơ lên nham thạch to lớn đồng thời đem cự thạch ghép thành bụi phấn lực lượng, bình thường đem thân thể chôn ở đáy sông nước bùn bên trong nghỉ ngơi. Dùng cái đuôi to đập động mặt nước đến để thăng tốc độ di chuyển, thân thể tuy nhỏ lại tràn ngập lực lượng. Hồ hến địa khu ban đầu bổ kẻ mẩn, xem ra, cái kia trên cây người liền là bậc tiến sĩ. Lạc Ninh hiểu rõ nhẹ gật đầu, đây chính là nguyên tắc nội dung cốt truyện. Đồng thời nữ cái thiếu nữ liền là may.